Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để bắt bọn làm ăn phi pháp giúp dân làng chúng tôi. Mai Anh ngỡ ngàng nhìn bà cô. Cô kịp thời đính chính. Dạ không có đâu, con chỉ là khách du lịch, vì cảm kích cuộc sống vất vả khó khăn cho nên con muốn giúp dân thôi. Bà Hạnh nuốt nước bọt. Sao cũng được, có lẽ ngày nào đó cô sẽ cần đến nó. Bà Hạnh bỏ đi. Mai Anh mở cuộn giấy ra xem. Cô sáng mắt lên vì trước mắt cô là một tấm bản đồ dẫn vào sào huyệt của bọn chúng. Mai Anh lấy máy ảnh ra làm việc nhanh chóng. Cô lưu lại tất cả đường đi nước bước của hang ổ bọn chúng. Tối ấy, Gia Làng, Chánh Nguyên tìm đến Mai Anh. Mai Anh vui lắm nên nói: "Ôi, mọi người ơi, ngoài sức tưởng tượng của em đó." Chánh Nguyên nhìn Sương Mai, anh giải thích rõ ràng: "Chính Sương Mai nằng nặc đòi đi gặp cô đấy." Mai Anh nhìn Sương Mai bằng ánh mắt đầy xúc động. "Muốn tìm tôi sao Sương Mai? Có việc gì không?" Sương Mai mấp máy đôi môi. "Tôi muốn cảm ơn chị về việc chị cho tôi máu để cứu tôi." Mai Anh cười hiền hậu. "Chỉ có thế thôi sao mà Sương Mai bận lòng đến vậy?" Sương Mai cúi đầu. "Nếu không có chị, chắc bây giờ tôi chết vì thiếu máu rồi." Mai Anh mỉm cười độ lượng. "Không có tôi thì cũng có người khác mà." Chánh Nguyên xen vào. "Dầu gì thì cô cũng nên nhận lấy để cô an tâm." "Dầu gì thì cô cũng nên nhận lấy đấy để cô ấy yên tâm." Mai Anh nhìn Sương Mai bằng ánh mắt thân thương. "Được rồi, tôi sẽ nhận, nhận tất cả, được chứ?" Sương Mai mỉm cười một cách yếu ớt. "Em cảm ơn chị." Mai Anh xua tay. "Thôi được rồi, đừng áy náy chuyện ấy nữa nhé." Nghe tiếng mìn nổ, tiếng ma rên xiết, Mai Anh sợ hãi. "Ở đâu trong này vẫn có ma hay sao?" Gia Lang trả lời: "Ở đây dân làng đông lắm, cô đừng có lo." Lành đã lo chỗ ngủ cho Sương Mai. Cô nắm tay cô kéo vào. "Chị vào đây nằm nghỉ đi, em thấy chị mệt lắm." Sương Mai chưa kịp đi thì Mai Anh cũng đã nắm tay. Chánh Nguyên kẹp vì người đưa cho em là mẹ của Võ Minh. Chánh Nguyên giật mình. "Là Võ Minh sao?" "Vâng, anh ta hiện đang làm cho bọn chúng." Chánh Nguyên suy nghĩ. "Vậy thì tôi cần phải tiếp cận hắn nhiều hơn nữa." Mai Anh lại nói: "Ngoài con suối, đường vào hang ổ của bọn chúng còn hai tên rất lợi hại, ngày đêm trực phòng rất nghiêm ngặt." Chánh Nguyên dò dự: "Bà Hạnh có thể tin được không?" "Chúng ta cần phải cân nhắc anh ạ. Còn bà Hơ Lao thì là tay sai của bọn chúng." Chánh Nguyên suy nghĩ, anh nói: "Ngày mai, Sương Mai và Gia Làng sẽ quay trở lại đài khí tượng Địa Sơn." Mai Anh ngạc nhiên: "Anh có quay về đó không?" "Anh cố tình muốn đánh lạc hướng tụi nó mà thôi." Lắc đầu, Mai Anh tỏ ra không đồng tình với suy nghĩ của anh. "Làm như vậy rời rạc lắm anh ạ. Lúc này chúng ta cần phải sát cánh bên nhau chứ. Phải lo gìn giữ, nương rẫy cho bà con, chăm sóc sức khỏe cho bọn họ nữa." Chánh Nguyên gật cù: "Em nói cũng phải." Mai Anh kề tay Chánh Nguyên nói nhỏ gì đó, rồi hai người trở lại lều. Trời về đêm, ánh trăng 16 tròn vành vành. Bọn tội phạm đang ngẩn ra không dám lộ diện nữa. Tiếng ma rên quỷ khóc cũng thưa. Sáng dậy, Sương Mai đòi trở lại đài khí tượng một mình. Chánh Nguyên từ chối ngay: "Em vì đó một mình làm gì?" Sương Mai đáp mà không hề quay lại: "Em còn nhiệm vụ của mình." Chánh Nguyên nhăn nhó: "Em làm khó anh chị vậy. Em biết là anh không thể để em ở đó một mình mà." Sương Mai mai mỉa: "Anh quan tâm đến em như vậy sao? Vậy mà em cứ lầm tưởng." Chánh Nguyên nhăn nhó: "Em làm sao vậy Sương Mai? Em biết anh rất lo cho em mà." "Nhưng từ bây giờ thì em tự lo cho mình được rồi. Anh không cần phải bận tâm nữa." Gia Lang nghe được liền lên tiếng: "Cô đứng như vậy có được không? Chánh Nguyên đâu có bỏ cô một mình được. Nơi này không phải là chỗ để chúng ta dành thời gian mà giận dỗi." Hiểu được câu nói đầy trách móc của Gia Lang, Sương Mai nói: "Con xin lỗi." Sương Mai bước vào lều mà tâm trạng không được vui. Cô cảm thấy trách Mai Anh vì cô ấy là người có ơn cứu mạng mình. Còn với Chánh Nguyên, cô càng lúc càng thấy khó hiểu với con người này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.